khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 125, hoa nở hai mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng trúc lá cây chập chờn, sắc trời mây ảnh cố bội cửu đi theo thiếu nữ kia, một đi thẳng về phía trước nàng đỉnh lấy một trương hạ vô ngâm mặt mặc tuyết trắng sa y cùng giày vải tử, vác trên lưng lấy cái sọt bên hông cắm rễ trội lùi cốt địch. Cây sáo bằng xương, kia cốt địch, cây sáo bằng xương, một tiết bóng loáng vô cùng. Mấy ngày nay công chúa đều không ở, người kia đi ở phía trước tựa hồ là nói một mình. Công chúa súp nấm uống ngon nhất, à, bất kể cũng không quan hệ. Nàng quay đầu lại, đối cố bội cửu tươi sáng cười một tiếng. Tay nghề ta cũng không kém, cố bội cửu bước chân có chút dừng lại, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. Thiếu nữ nói xong, quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, bước chân nhẹ nhàng. Bất kể nói đến ngươi thật giống như cũng không thể ăn. Ngươi không nói lời nào, Vân Đô tiểu cô nương kia cứu ra cũng không thể theo giúp ta nói chuyện, ai, công chúa không có ở đây thời gian, thật là tịch mịch như tuyết. Cố bội cửu trầm mặc không nói gì. Tựa hồ cũng là quen thuộc, người nói chuyện đối sự trầm mặc của nàng lơ đễnh tự mình tạo oán xong, liền nhàn nhã tiếp tục đi vừa tiện tay nhặt được rễ cành trúc gầy đẩy, ngẫu nhiên ngồi xuống từ bên trong lay ra khỏi mấy cái thanh non măng ném tới giỏ bên trong. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, sán lạn đỏ thắm hà nhuộm đỏ đầy trời đám mây, thiếu nữ nhìn một chút giỏ bên trong cây nấm cùng măng, cười cong con mắt. À, không sai biệt lắm, đi về đi. Ngươi là ai? Nội tâm nghi hoặc càng tụ càng nhiều, nhưng mà biểu hiện tại trên mặt cũng chỉ có một đường im lặng. Đi theo thiếu nữ cố bội cửu đi tới một gian phòng trúc nhỏ. Gỗ hàng rào vây quanh một vòng, từ sắc vinh quang buổi sáng leo lên, mềm mại ánh nắng rơi xuống dưới, trúc bên ngoài nhà còn ăn nhập lấy cao cao trúc kiêu ngạo, triền miên dây cây nho leo lên, quả ớt cùng một chút cái khác nhỏ cây nông nghiệp tản ra sinh cơ bừng bừng. Tình thơ ý họa, màu xanh biếc giạt rào. Mà hàng rào bên trong, hồng y tiểu cô nương nhếch môi, tóc đen mềm mại khoác trên vai, nàng đi chân đất đứng tại phòng trúc bên ngoài bàn đá xanh bên trên, hẹp dài mặt mày nhìn chằm chằm cõng cái sọt thiếu nữ, rộng lượng hồng tụ dưới, tay có chút nắm chặt. Nha, ngươi làm sao không đi vào? Thiếu nữ vừa mới mở hàng rào môn kia đi chân đất hồng y tiểu cô nương liền giống như một con hồng điệp nhảy xuống đá xanh, một đường chạy tới thiếu nữ trước người, một chút ôm lấy eo của nàng, đem đầu dựa sát vào nhau trong ngực nàng, không nguyện ý buông tay dáng vẻ. Cố bội cửu ở phía sau nhìn xem, có chút nghiêng đầu, mắt đen bên trong không có một gợn sóng, tràng cảnh này. Giống như đã từng quen biết, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua. Trước đó cũng là như thế này, nàng trước kia không bao giờ làm mộng cũng không có cái gì dư thừa tình cảm. Nhưng từ khi gặp được hạ vô ngâm bắt đầu, tựa hồ có đồ vật gì chậm chậm bắt đầu thức tỉnh. Nàng tựa hồ có rất xa xôi, rất trí nhớ xa xôi, nhưng là ký ức là mơ hồ không rõ, nhưng có một người, mãi mãi cũng là rõ ràng. Cái kia gọi hạ vô ngâm hài tử, tất cả trong mộng, tất cả giống như đã từng quen biết trong trí nhớ cái kia người rất trọng yếu, đều sẽ mọc ra hạ vô ngâm mặt. Giống là có người đang nhắc nhở nàng cái gì cố tình làm. Ngay từ đầu nàng cảm thấy là hạ vô ngâm cho nàng hạ cái gì mê huyễn thuốc, tỉnh táo qua, nghi hoặc qua, mê mang qua. Nhưng khi đứa bé kia ở bên người nàng thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố bội cửu nhắm lại mắt lại mở ra, nhìn chăm chú phía trước thiếu nữ bóng lưng thời điểm, mắt đen chậm rãi tĩnh mịch đứng lên. Không có thuốc, là chính nàng, sẽ mất khống chế. Không muốn để cho đứa bé kia đối với mình có bất kỳ giấu giếm, muốn nàng đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, muốn xem gặp nàng, muốn đối nàng dịu dàng, muốn yêu nàng. Thậm chí còn có càng sâu tầng, sẽ không có đồ vật ở trong lòng tràn ngập. Muốn nàng, rất muốn, không phải để ngươi ở bên trong chờ lấy sao? Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, vân quang sán lạn, biến mất ở lá xanh bên trong nho giống như tử ngọc, nàng cúi người sờ lên hồng y tiểu cô nương đầu. Ta mang ngươi đi vào. Tiểu cô nương ngửa đầu, không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng một cái, cuối cùng kéo lấy nàng tay áo, hẹp dài con mắt hướng sau lưng nàng cố bội cửu nhìn một chút, đen nhánh con mắt mang theo nồng đậm địch chí, cái này là của ta. Cặp kia tươi đẹp chiếu đến ánh sáng đôi mắt, rõ ràng viết rõ ràng lòng ham chiếm hữu. Cố bội cửu mắt sắc càng sâu, nhìn qua tiểu cô nương con mắt mơ hồ lướt qua mấy phần lạnh buốt. Ngay tại thiếu nữ chuẩn bị cõng giỏ trúc nắm tiểu cô nương tay đi vào thời điểm, cửa trúc tự mình mở. Sở Thi tóc cao cao ghim lên đến, màu nâu nhạt mắt hạnh sáng tỏ, hất lên tinh xảo ngân giáp y phục bó sát người phác họa ra cân xứng eo tiến cùng bộ ngực, nàng khoanh tay tựa tại khung cửa trước, khóe môi nắm không quan trọng cười yêu ớt. Thiếu nữ hơi sững sờ, công chúa, ngươi trở về lúc nào? Sở Thi thanh âm nhàn nhạt, nghe nói ngươi trở về ta liền đến, công chúa, là nàng nghĩ đến cái kia công chúa sao? Còn có người này, gọi vô song, Cố Bội Cửu dừng một chút, đảo mắt nhìn thấy, hồng y tiểu cô nương nắm vuốt thiếu nữ góc áo, hồng tụ lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng, cùng kia siết chặt ngón tay. Xương ngón tay tái nhợt, rất dùng sức, thiếu nữ cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cười hì hì nói. Giới thiệu cho ngươi tiểu cô nương, đây là ta từ Vân Đô mang về hài tử còn không có danh tự. Tại sao phải đi, Sở Thi bỗng nhiên cắt ngang nàng, gọi vô song thiếu nữ có chút dừng lại, sau đó cười. Muốn đến thì đến thôi, nơi nào có nghĩ viển vông cái này nghĩ kia. À, đúng, quên nói cho ngươi, còn có đằng sau ta cái này. Ta nói, ta không có cho ngươi đi cho ta cải mệnh. Sở Thi thanh âm lãnh lãnh thanh thanh, nắm đấm lại siết chặt. Coi như ngươi không cho ta cải mệnh ta cũng có thể thành vương. Mơ hồ có mấy phần bị đè nén, sẽ chết yểu, thiếu nữ nói khẽ, Sở Thi nói, cái này không quan trọng. Gọi vô song thiếu nữ cười, đá mắt mèo bên trong mơ hồ mang theo ba phần vui đùa ý. Ta không bỏ được, hồng y tiểu cô nương nhìn qua Sở Thi ánh mắt có chút lạnh. Ngươi không phải cho ta nói bậy, ngươi có hay không nghĩ tới, nghịch thiên cải mệnh đại biểu cái gì? Sở Thi hít sâu một hơi, lại vẫn cảm thấy uất khí dành dụm ở ngực. Vì cái gì Vân Đô cao cao tại thượng, người đều biết mệnh định Vân Đô, nhưng không ai dám lên Vân Đô đụng kia mệnh sách một chút, hạ vô song, ngươi có muốn hay không? Ta nghĩ tới, ngươi nghĩ tới ngươi còn làm như vậy, ta cữu cữu cho ngươi chỗ tốt gì, đất phong vẫn là thước vị, ngươi cho ta nói, ta cái gì đều có thể, công chúa, đều có thể cho ngươi, Sở Thi nói, Sở Thi cùng hạ vô song, hai người nhìn nhau thật lâu. Qua thật lâu, Sở Thi có chút khắc mắt thấp giọng nói. Vô song, những vật kia, không đáng ngươi làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu ở phía sau trầm mặc nhìn xem, nàng tựa như là một cái ngộ nhập đi qua thời gian quần chúng, rõ ràng là ngoài thân người, ngay cả ăn mặc quần áo đều không đúng, nhưng những người này giống như là mang tính lựa chọn nhìn không thấy bình thường, coi nàng là thành nàng cho là người kia. Diễn đã từng xảy ra cố sự, công chúa quốc cữu cũng không có cho ta hứa hẹn qua cái gì. Chỉ là ta đã từng có một cái nguyện vọng. Thiếu nữ đen nhánh con mắt hiện ra ánh sáng nhạt, nàng nhìn chăm chú Sở Thi, bên môi nhếch cười yếu ớt, thanh âm chậm chạp. Ở ta không biết mình là ai những năm kia, Sở Thi nắm đấm có chút siết chặt, màu nâu nhạt mắt hạnh ngưng ánh sáng, nửa ngày, nàng nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến thiếu nữ thanh âm nhu hòa, sống được đơn giản, nguyện vọng cũng đơn giản, Sở Y nhắm mắt lại, nắm đấm nắm phải chết gấp. Ngươi đừng nói nữa, hạ vô song thanh âm lại nhàn nhạt, chỉ mong sinh thời, nhìn thấy công chúa quân lâm thiên hạ, Cố Bội Cửu cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên bóp méo. Phòng trúc cõng sọt thiếu nữ, mặc chiến y công chúa, hồng y tiểu cô nương, cỗ hàng rào, giàn cây nho, hết thảy đều biến mất. Giống như là bị khu trục ra khỏi thế giới này dị loại. Toàn bộ thời đại trống rỗng, nàng đứng tại đầy trời trống không bên trong, sau đó chậm rãi, một đạo ánh sáng nhạt xuất hiện, vỡ vụn huyết y mảnh vỡ hiển hiện, trống không thế giới dần dần bị nồng đậm huyết sắc ăn mòn. Người mãi mãi cũng không cách nào đạt được ước muốn, mảnh vỡ thanh âm vặn vẹo mà dữ tợn. Trong nội tâm nàng, mãi mãi cũng là một người khác. Cố Bội Cửu không nói chuyện, trong tay hoàng phù hiển hiện, sau đó bắn ra, đột nhiên đem mảnh vỡ hóa thành bụi mù, đầy trời huyết sắc đột nhiên trả lại. Sau đó thiên địa quang minh, ta không thèm để ý, bạch mộng huyệt, Cố Bội Cửu thi thao. Đại mộng khó tỉnh, trong tay thiên chu lăng bắt đầu chậm rãi rung động, ngay từ đầu là tinh tế run rẩy, sau đó chậm rãi, càng lúc càng nhanh, tơ hồng rút ra, kim quang lấp lóe, càng ngày càng nhiều. Trống không không gian bắt đầu vặn vẹo, tuyết trắng huyễn cảnh giống như là bị người đá rơi tuyết động, từng chút rơi xuống dưới. Vô số tơ hồng tràn ngập tứ tán, lần theo người khí tức bốn phía tìm kiếm. Trước đó được đưa tới bạch mộng huyệt bên trong người đều còn tại. Nhặt lên vấn tình kiếm, một mặt hoảng hốt Diệp Trạch. Đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong thường niệm, còn có hôn mê trong góc Lý Lưu. Ở quay lại chi môn trước thật lâu trầm mặc Sở Y, Cố Bội Cửu có chút dừng lại, nhìn thấy Sở Y, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận thăm dò tinh tế dây đỏ, vẫn là từng cái đem những người này quấn lại. Đàn phong tối y thiếu nữ hơi khẽ nâng lên đầu, làn da bạch giống như đông chí tuyết đầu mùa, môi sắc cũng là nhàn nhạt đỏ, nàng nói khẽ. Đại mộng mặc dù khó tỉnh, nhưng chung quy là, nên tỉnh, hừng hực kim sắc lôi quang trong nháy mắt từ phía trên chu lăng bên trên bỗng nhiên phá vỡ. Oanh, bạo tạc giống như ba động tản mát ra. Huyễn cảnh ở lôi quang hạ sụp đổ, màu đỏ tỉ mỉ sợi tơ nhỏ trong nháy mắt hóa thành lụa đỏ đem người gói kỹ lưỡng, ở bạch mộng huyệt không gian sụp đổ trước một giây, phá huyệt mà ra khỏi. Thân hình không ngừng rơi xuống, giống như là sẽ rơi vào vô tận hư không, vĩnh viễn không cuối cùng. Cái cuối cùng huyễn cảnh vỡ vụn trước đó, Cố Bội Cửu ngẩng đầu, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỡ vụn huyễn cảnh theo nàng cùng một chỗ không ngừng rơi xuống, mơ mơ hồ hồ hình ảnh bên trong, gọi vô song thiếu nữ ngồi ở bàn đá xanh bên trên, cầm trong tay cốt địch. Cây sáo bằng xương, nâng cằm lên, mặt mày mang theo cười yếu ớt gọi nàng. Ai, A Cửu, thiếu nữ thân ảnh, triệt để vỡ vụn, tan biến không thấy, sau đó chợt lóe lên, là hất lên đấu bồng đen nữ nhân, ở Cố Bội Cửu hơi co lại trong con mắt nhẹ nhàng kéo ra tự mình đen nhánh mạng che mặt. Lộ ra một trương cùng mình mặt giống nhau như đúc, nàng đen nhánh con mắt yên tĩnh nhìn chăm chú nàng. Bạch mộng huyệt vỡ vụn trước một giây, nữ nhân mở miệng, nghe không được, nhưng khẩu hình đại khái là, đá vụn cùng huyễn cảnh cùng một chỗ vỡ vụn, bạch mộng huyệt ầm ầm tiếng vang bên trong nương theo lấy dao long thống khổ gào thét đem thanh âm của nàng chôn vùi. Cố Bội Cửu thì thào lặp lại nữ nhân kia lời nói. Hoa nở, lưỡng sinh mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa. Tác giả có lời muốn nói y, xem không hiểu sao. Đây là trước đó Cố Bội Cửu đi vào bạch mộng huyệt rừng trúc nhìn thấy phần tiếp theo. Nhìn trời cách chương.